ngài có thể cho phép đệ tử bái vào Thiên Tông. Hắn vốn cho rằng, mình là không có cơ hội nào bái vào Thiên Tông. Bởi vì từ trong trận pháp đi ra, Hàn Nham đã rõ ràng phát hiện nét thất vọng trong mắt Khâu Hưng. Thân là tán tu, muốn sống sót được lâu, quan sát chính là kỹ năng nhất định phải có. Có thể đứng bên cạnh vị cường giả trong lời đồn kia, thân phận Khâu Hưng rõ ràng là không thấp ở trong Thiên Tông, cường giả như vậy không coi trọng mình, như vậy mình hẳn là không có khả năng nào bái vào Thiên Tông mới phải, lại chưa từng nghĩ, mình thế mà thành công bái vào tông môn. Ngạc nhiên lẫn vui mừng bất thình lình tới, khiến Hàn Nham ngẩn ra hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại. Không nói Hàn Nham không ngờ được, cho dù là Khâu Hưng bên cạnh cũng không ngờ được. Nhưng mà, tông chủ nhà mình làm ra quyết đoán, cũng không tới lượt hắn đến khoa tay múa chân. Bổn hoàng đã từng nói, phàm là ai có thể thông qua khảo nghiệm, đều có thể bái vào Thiên Tông, ngươi đã có thể thông qua khảo nghiệm, như vậy tự nhiên có thể là đệ tử Thiên Tông. Ngươi tên gì? Thẩm Trường Thanh hỏi. Đệ tử Hàn Nham. Hàn Nham, tên không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài thân phận, sau khi khắc lên trên hai chữ Hàn Nham, trực tiếp ném ra. Đây là lệnh bài thân phận, ngươi nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Vâng, Hàn Nham cuống quyết tiếp nhận lệnh bài thân phận, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cắn rách đầu ngón tay, nhỏ thần huyết của mình lên lệnh bài. Thần huyết rơi vào, như không có gì ngăn trở dung nhập đến bên trong lệnh bài. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong lệnh bài hào quang lấp lánh, hai chữ Hàn Nham tự như tự nhiên hình thành. Đồng thời, một luồng liên hệ trong hư vô liền từ trong hai bên sinh ra, Hàn Nham có thể rõ ràng cảm giác được, trong lệnh bài Thiên Tông, như là ẩn chứa một lực lượng huyền diệu, nhưng lực lượng này rốt cuộc là cái gì, hắn lại không thể biết được. Toàn bộ tu sĩ từ sau khi vào Thiên Tông, đều là ngoại môn đệ tử, muốn tấn thăng nội môn đệ tử, ngoại trừ cần tu vi thần cảnh, còn cần 100 chiến công mới được. Người mới vào tông môn chưa từng có chiến công trong người, cho nên liền tạm làm ngoại môn đệ tử đi. Thẩm Trường Thanh mở miệng nói, chế độ chiến công, chính là điều hắn trước đó không lâu mới nghĩ đến. Nếu chỉ lấy cảnh giới để phân chia cấp bậc đệ tử, hiển nhiên là không đủ. Thiên Tông chẳng những cần đệ tử có thực lực, tương tự cũng cần đệ tử cống hiến đối với tông môn. Nếu chỉ có thực lực lại không có cống hiến, vậy có gì khác với nuôi một đám đại gia? Bởi vậy, đệ tử Thiên Tông tấn thăng, phải có chiến công tương ứng mới được. Về phần như thế nào đạt được chiến công, ngươi có thể dung nhập tâm thần đến trong lệnh bài thân phận, tự biết phương pháp thu hoạch chiến công như thế nào. Mặt khác trong lệnh bài thân phận có trận pháp phòng hộ. Trận pháp phòng hộ của lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử, chỉ cần lực lượng không vượt qua thần cảnh tầng 3, liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, chính là lực lượng trận pháp trong lệnh bài thân phận chưa tiêu hao hết, nếu là một khi tiêu hao hết, trận pháp sẽ tự động bài trừ, cần chờ về sau hấp thu được đủ linh khí, mới có thể tiếp tục sử dụng. Thẩm Trường Thanh lại giải thích một câu. Ở trên lệnh bài thân phận bày ra một tầng trận pháp phòng hộ, cũng là hắn lâm thời nảy ý, dù sao, lệnh bài thân phận chỉ có tác dụng tiến vào tông môn, tựa như quá mức đơn điệu chút, chẳng bằng bắt tay vào làm bố trí ra một trận pháp phòng hộ nữa. Chỉ là lấy chất liệu lệnh bài thân phận, trận pháp quá mức mạnh mẽ cũng thừa nhận không nổi, có thể chứa trận pháp thần cảnh tầng 3 đã là cực hạn. Nếu mạnh thêm mấy phần, lệnh bài thân phận cho dù có thể thừa nhận trận pháp, nhưng sau một lần kích hoạt, cũng chắc chắn tan vỡ. Nếu như vậy, mỗi lần trận pháp kích hoạt, đều phải luyện chế lại lệnh bài thân phận, căn bản là không cần thiết. Cho nên, trận pháp thần cảnh tầng 3, đã tính là cực hạn. Chẳng qua, đây chỉ là lệnh bài thân phận của ngoại môn đệ tử mà thôi, nếu là có thể vào nội môn, chất liệu lệnh bài thân phận tăng lên một tầng nữa, trận pháp phòng hộ bên trong sẽ tương ứng cường đại hơn một chút. Đệ tử hiểu rồi, Hàn Nham nắm chặt lệnh bài thân phận, cưỡng ép áp chế sự kích động trong lòng, sau khi quy củ hành một lễ, liền tự chủ đứng ở một bên. Hắn biết, lệnh bài thân phận Thiên Tông mình đạt được, không chỉ là tượng trưng mình bái vào Thiên Tông, đồng thời cũng là một món bảo vật cường đại. Có thể kích hoạt trận pháp chống đỡ thần cảnh tầng 3, đây là một khái niệm như thế nào? Thay lời khác để nói, chỉ cần lực lượng trận pháp không hao hết, bản thân có thể trực diện thần cảnh tầng 3 không rơi vào thế yếu. Cái này đối với Hàn Nham mà nói, quả thực chính là vũ khí giữ mạng mạnh mẽ. Nếu là lúc trước mình làm tán tu, có thể có bảo vật như vậy hộ thân, rất nhiều thời điểm làm việc đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mặt khác, Lệnh bài thân phận cỡ này, nếu là lưu lạc đến bên ngoài, cũng chắc chắn dẫn tới rất nhiều tán tu thu mua giá cao, thậm chí là liệu mình tranh đoạt. Dù sao có thể vào thần cảnh tầng 3, ở trong tán tu đã tính là cường giả. Chương 2412, thiếu chút nữa đã quên nó. 1. Có được lệnh bài thân phận này, chỉ cần không cố ý trêu chọc một ít cường giả, trên cơ bản đều có thể sống tạm. Hàn Nham vô luận như thế nào cũng không thể ngờ, mình vừa mới bái vào Thiên Tông, đã có thể đạt được chí bảo như vậy. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, nội tình Thiên Tông quả thực phi phàm. Chỉ riêng lệnh bài thân phận đã là một món chí bảo, như vậy thật sự tiến vào trong tông môn, lại nên đạt được lợi ích như thế nào, lần này tới Thiên Tông, xem như đến đúng rồi. Có thể bái vào Thiên Tông, mình nói không chừng có thể có hy vọng tiến thêm một bước. Mấy canh giờ? Lại có tu sĩ mới từ trong trận pháp đi ra, rõ ràng chính là thanh niên đồ đen ban đầu tiến vào trong trận pháp. Giang Trấn bái kiến phù hoàng. Giống với Hàn Nham, ở nháy mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đối phương liền cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính sợ. Mặc cho ai đối mặt vị cường giả trong lời đồn này, đều sẽ dâng lên tâm lý kính sợ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, có thể nói là đệ tử Thiên Tông. Nói xong, hắn giống như vừa rồi, ở trên lệnh bài khắc xuống tên Giang Trấn, sau đó liền ném cho đối phương. Nhỏ máu nhận chủ là được. Vâng. Giang Trấn nghe lời nhỏ máu nhận chủ. Tương tự, sau khi nhỏ máu nhận chủ, hắn cũng có thể rõ ràng phát hiện trong lệnh bài thân phận ẩn chứa lực lượng mênh mông, không khỏi âm thầm giật mình. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Thẩm Trường Thanh nói, ngươi đi trước sang một bên chờ. Đệ tử rõ. Một lần này, Giang Trấn không nói nữa, thành thành thật thật đứng ở một bên. Nhập thánh tầng 2, Khâu Hưng âm thầm thở dài. Lúc trước đến đây gã thần cảnh tầng 1, bây giờ đến đây gã nhập thánh tầng 2, hơn nữa xem bộ dáng của hắn cũng là tuổi không nhỏ, hơn nữa thiên phú bình thường cái loại đó. Hắn không hiểu. Thẩm Trường Thanh vì sao phải thu các tu sĩ này vào môn tường, không có thiên phú, ngày sau rất khó trở thành cường giả. Lui một bước mà nói. Cho dù là các tu sĩ này có một ngày thật sự trưởng thành lên, như vậy tài nguyên hao phí, chỉ sợ cũng có thể nuôi dưỡng mấy tu sĩ cảnh giới tương đương. Nhưng mà, tông chủ Thiên Tông chính là đối phương, cho dù chính hắn một vị trưởng lão tông môn có ý tưởng gì, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Kế tiếp, nửa ngày thời gian cũng chưa có đệ tử mới thông qua khảo nghiệm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không vội, dù sao có thể ở lúc tông môn vừa mở, liền vừa vặn tiến vào trong trận pháp khảo nghiệm. Chỉ là số rất ít tu sĩ mà thôi. Dù sao đệ tử Thiên Tông tuyển nhận bao nhiêu, hắn cũng không có gì để ý, thà thiếu không ẩu. Nếu kẻ không thể thông qua trận pháp khảo nghiệm, nói rõ bản thân cơ duyên không đủ, như vậy liền nói lên không thích hợp bái vào Thiên Tông. So với Thiên Phú, Thẩm Trường Thanh càng thêm coi trọng là cơ duyên. Phàm là ai có cơ duyên, cho dù Thiên Phú không được, ngày sau cũng có khả năng trở thành cường giả. Ngược lại, nếu chỉ có thiên phú mà không có cơ duyên, ngày sau thật sự có thể trở thành cường giả khả năng cực kỳ bé nhỏ, khả năng lớn hơn nữa chính là chịu khổ độc tử, trời ganh tị anh tài. Bồi dưỡng tu sĩ như vậy mới là thật sự lãng phí tài nguyên. Mà trước mắt trận pháp Thiên Tông khảo nghiệm vô số, có thể vừa đủ thông qua khảo nghiệm, ở phương diện nào đó mà nói, đã có thể đại biểu kẻ đó cơ duyên không tệ. Một tháng thời gian, không ngừng có tu sĩ thông qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử Thiên Tông. Nhưng càng nhiều tu sĩ, chính là không thông qua khảo nghiệm, trực tiếp bị trận pháp ném ra ngoài, bỏ lỡ cơ duyên. May mắn, Thẩm Trường Thanh để lại thủ đoạn ở trong trận pháp, phàm là ai không thể thông qua khảo nghiệm, cùng lắm chỉ bị thương, không đến mức trực tiếp chết. Bằng không, chỉ là một tháng qua, tu sĩ chết ở trong trận pháp nhắm chừng phải có không ít. Tương đối rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn một đám tu sĩ trước mặt, một tháng thời gian tới nay, đệ tử thật sự thông qua trận pháp khảo nghiệm, bái vào Thiên Tông tổng cộng có 3.000 tu sĩ. 3.000 tuy không nhiều, nhưng đối với lần đầu tiên mở sơn môn, đã tính là không tệ rồi. Dù sao Thiên Tông tuyển nhận môn đồ, không có khả năng chỉ mở sơn môn một lần, cho nên trước mắt một tháng thời gian đã tính là ổn rồi. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay, hoa quang bao phủ Thiên Tông chợt tiêu tán. Hoa quang tiêu tán, rất nhiều tu sĩ đang vượt ải, đều sắc mặt kinh ngạc đứng ngay ra ở nơi đó, trong lúc nhất thời không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một tháng thời gian đã qua, thời gian Thiên Tông thu đồ đệ hết hạn từ đây. Dứt lời, thần niệm Thẩm Trường Thanh lại dao động. Toàn bộ tu sĩ tồn tại ở trong phạm vi Thiên Tông, lại không thuộc loại đệ tử Thiên Tông, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đợi tới lúc bọn họ phục hồi tinh thần, đã nằm ở bên ngoài địa giới Thiên Tông. Vì sao? Ta chỉ thiếu một chút có thể phá trận rồi mà. Cầu phù hoàng cho một cơ hội nữa, có tu sĩ vẻ mặt tràn đầy không cam lòng, rõ ràng cũng chỉ thiếu chút, mình liền có thể bái vào Thiên Tông, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Điều này đặt ở trên người ai, đều khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà, mặc cho các tu sĩ đó nói như thế nào, trước sau Thẩm Trường Thanh đều không hề đáp lại. Nhìn địa giới Thiên Tông trước mặt, các tu sĩ này chung quy không có gan tự tiện bước vào. Chương 2413, thiếu chút nữa đã quên nó, hay, chưa được cho phép, tự tiện bước vào địa giới tông môn, rất nhiều thời điểm đều coi như tuyên chiến. Nếu thật bởi vậy chọc giận vị kia, bọn họ chính là tự tìm đường chết. Một bên khác. Trước sơn môn Thiên Tông. 3.000 tu sĩ lúc này đều yên tĩnh không phát ra tiếng, dùng ánh mắt kính sợ nhìn người phía trước, Thẩm Trường Thanh nói, từ giờ trở đi, các ngươi đã là ngoại môn đệ tử của Thiên Tông. Lệnh bài thân phận trong tay các ngươi, đều có toàn bộ quy củ cùng tin tức của tông môn, sau đó tự dùng thần niệm tra xét là được. Bổn tọa chỉ có một yêu cầu, đó là không thể phản bội tông môn, nếu là có ai ngày khác phản bội tông môn, giết hại đồng môn khác, đó là tội chết. Thân phận bây giờ của hắn chính là tông chủ Thiên Tông, mà không phải hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, bởi vậy lấy hai chữ bổn tọa tự xưng, mà không phải bổn hoàng. Chúng ta rõ. 3.000 đệ tử đều đồng loạt giọng cung kính đáp lại. Chuyện về sau, Thẩm Trường Thanh cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp để Khâu Hưng làm trưởng lão tông môn, mang toàn bộ đệ tử gia nhập Thiên Tông dẫn đi ngoại viện dàn xếp. Thiên Tông diện tích không nhỏ, núi cao mấy vạn trượng ban đầu chỗ chủ tông Nam Dương Tông, hôm nay là vị trí chủ tông Thiên Tông, mà ở dãy núi chủ tông trở xuống, tương tự cũng có trăm vạn dặm địa vực. Những địa vực này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp phân chia thành mấy khu vực. Một là ngoại viện, cũng là chỗ ngoại môn đệ tử ở lại. Một là thần thành, chủ yếu là nơi cho đệ tử tông môn giao dịch với nhau. Một là nội viện, tên như ý nghĩa, tự nhiên chính là chỗ nội môn đệ tử ở lại. Về phần đệ tử tinh anh cùng đệ tử hạch tâm mà nói, Thẩm Trường Thanh tạm thời an trí ở trong chủ tông, dù sao núi cao mấy vạn trượng thật sự rất mênh mông, cất chứa tinh anh cùng với chân truyền đệ tử hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là trưởng lão cùng chính hắn, cũng ở nơi này. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt Thiên Tông mới lập, toàn bộ đều ở một trạng thái vừa mới khởi bước. Thần thành trống trải, nội viện không người. Tính đi tính lại, cũng chỉ có ngoại viện có chút khí tức sinh linh mà thôi. Nói tới, bây giờ cường giả Thiên Tông có thể sử dụng cũng không nhiều, Thiên Ngô thị tộc trước sau gì cũng là trụ cột quá mỏng, không có lấy một ai thật sự có thể chủ trì đại cục, thần cảnh bọn Khâu Hưng phổ tông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút mà thôi. Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm. Thiên Tông rất nhiều nơi đều thiếu cường giả tọa trấn. Ví dụ như Vạn Pháp Điện, ví dụ như Truyền Công Điện, ví dụ như Chiến Công Điện vân vân. Những nơi này đều phải có cường giả tọa trấn, hai cái phía trước tự nhiên không cần nhiều lời, bên trong quan hệ đến thần thông cùng công pháp truyền thừa của tông môn, cái sau mà nói cũng quan trọng tương tự. Chiến Công. Tên như ý nghĩa, tự nhiên là nơi làm nhiệm vụ lĩnh chiến công. Tuyển nhận đệ tử không phải mời chào tổ tông, toàn bộ đệ tử tiến vào Thiên Tông, đều phải làm ra cống hiến tương ứng cho tông môn, như vậy tông môn mới có thể từ từ lớn mạnh. Bởi vậy, Chiến Công Điện chính là nơi rất quan trọng, tu sĩ tòa trấn Chiến Công Điện không cần quá mạnh, lại cũng không thể quá yếu, chủ yếu nhất là, cần có thể hoàn toàn tín nhiệm mới được. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm. Hoàn toàn tín nhiệm, mới là một phiền toái thật sự. Đương nhiên. Hắn có thể sử dụng tuyệt tâm ấn đi khống chế tu sĩ, để đối phương bán mạng cho mình, nhưng như vậy, Thiên Tông so với nói là tông môn mình thành lập, chẳng bằng nói là con rối mình thành lập. Không đến lúc cần thiết, Thẩm Trường Thanh vẫn không quá muốn làm như vậy, đang lúc hắn âm thầm suy tư, tiếng thanh y bỗng nhiên truyền đến, tôn thượng nếu lo lắng không có nhân tuyển, vì sao không tự bản thân tìm biện pháp giải quyết xem. Ý tứ của tiền bối là, trên thân tôn thượng đạo binh không ít. Các đạo binh cường đại này đều có thể biến ảo hình thể, ở một mức độ nào đó giống như đúc với cường giả thật sự, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành đối với tôn thượng. Hôm nay Thiên Tông thiếu cường giả, lấy đạo binh tạm thay thế hoàn toàn không có vấn đề, thanh y nhắc nhở một câu. Đạo binh. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh rõ ràng ngẩn ra một phen. Ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại. Không sai. Thất phẩm đạo binh chỉ cần tích góp đủ lực lượng, có thể tương đương với cường giả thần vương cảnh. Đạo binh cảnh giới này biến ảo hình thể, thay thế Thiên Tông bây giờ không có cường giả tọa trấn tông môn, hoàn toàn không có vấn đề. Đừng nói không có vấn đề, chỉ lấy lực lượng những đạo binh này, càng có thể làm Thiên Tông có được khả năng sánh vai các tông môn nội tình hùng hồn kia. Được nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh lập tức trầm tâm thần xuống, kiểm kê đạo binh mình trước mắt có được. Cửu phẩm đạo binh Trảm Thánh Đao. Bát phẩm đạo binh Thần Phong Cổ Chiến Xa. Lục phẩm đạo binh Thuyền Ngự Thiên. Thập nhị phẩm đạo binh Vạn Đạo Bi. Cùng với cuối cùng Bất Hủ Thánh Binh Thanh Y khẳng định là không thể để lại trong tông môn, dù sao đây là con bài chưa lật lớn nhất của ta, về phần trong đạo binh còn lại, tác dụng lớn nhất đối với ta chính là Vạn Đạo Bi, nhưng trước mắt ta còn chưa thể mạo muội sử dụng Vạn Đạo Bi. Trái lại, nếu Vạn Đạo Bi biến ảo hình thể, tọa trấn Thiên Tông, tin tưởng cho dù là thần chủ giáp mặt, cũng không nhất định có thể nhìn ra lai lịch thật sự của hắn. Chương 2414, Thần Chủ Đỉnh Phong, một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin. Vạn Đạo Bi nói như thế nào nữa, đó cũng là thập nhị phẩm đạo binh cấp bậc này, không phải ai cũng có thể nhìn ra lai lịch của nó. Cho dù có tu sĩ có thể nhìn ra Vạn Đạo Lão Nhân chính là đạo binh biến ảo, cũng chắc chắn nhìn không ra, đối phương chính là loại đạo binh nào biến ảo thành. Ngoài trừ Vạn Đạo Bi, vài món đạo binh còn lại, chỉ có Trảm Thánh Đao có chút tác dụng với mình, nhưng cho tới bây giờ, hắn tự nhận số lần mình sử dụng Trảm Thánh Đao đã không nhiều, so với để lại trong Động Thiên Phủ bụi, chẳng bằng để đối phương tọa trấn tông môn thực tế hơn. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất nó. Trong đầu Thẩm Trường Thanh linh quang chợt lóe, sau đó tâm thần chìm vào trong Minh Hà giới. Chỉ thấy ở trong thung lũng nào đó, lực lượng thiên địa nồng đậm hóa thành lĩnh vực cấm khu, một thanh phi đao màu vàng bị mạnh mẽ nhốt ở nơi đó, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng chưa thể phá tan phong tỏa. Phi đao đạo binh. Từ sau khi phong ấn đạo binh này ở trong Minh Hà giới, Thẩm Trường Thanh liền mang tính tạm thời quên mất. Bây giờ nhớ lại, hắn ngay lập tức đi tới nơi này. Đối với phi đao đạo binh này, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng rất xem trọng. Lúc trước Nam Dương Vũ có thể bằng vào phi đao đạo binh này, dưới tình huống ra tay bất ngờ, đánh vỡ hỗn độn đạo thể phòng ngự của mình, đủ để nói lên đạo binh này bất thường. Lại thêm tốc độ nhanh đến cực hạn đó, cho dù là lấy tốc độ để luận, Thần Phong Cổ Chiến Xa ở trước mặt đối phương, cũng có điều không bằng. Có thể nói, phi đao đạo binh này quả thực là chính là vũ khí sắc bén để âm thầm đánh lén. Nếu đối phương sắc bén thêm vài phần, trong một trận chiến đó, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy sẽ chịu đau khổ ở trên thân đối phương. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải nhốt ta ở đây? Ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, phi đao nhẹ nhàng rung lên, có thanh âm lạnh như băng từ bên trong truyền ra. Thẩm Trường Thanh bật cười, bổn tọa tự nhiên chính là chủ nhân Minh Hà giới này, Nam Dương Vũ đã ngã xuống, ngươi nếu là nguyện ý thần phục, ta sẽ thả ngươi rời khỏi, cho ngươi tự do, nhưng nếu ngươi không muốn, bổn tọa liền để ngươi tiếp tục ở lại nơi này. Nói đến đây, hắn liền bổ sung một câu, ngươi yên tâm, bổn tọa cam đoan vĩnh viễn, cũng không có bất cứ một sinh linh nào tiến vào nơi này, quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của ngươi. Nghe vậy, phi đao đạo binh theo bản năng rung lên, như là nghĩ tới tương lai vô số năm tháng cô quạnh, bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi. Sau đó, thanh âm kia cũng không lạnh như băng nữa, mà đã có vài phần cảm xúc dao động, được làm vua thua làm giặc, Nam Dương Vũ thực lực không bằng ngươi chết ở trong tay ngươi. Việc này chẳng trách ai, thần binh xưa nay đều là cường giả đạt được, ngươi đã có thể chém giết Nam Dương Vũ, như vậy ta thần phục ngươi cũng không có vấn đề. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn còn cho rằng phi đao đạo binh ít nhất cũng phải kiên trì ngoan cố chống lại vài hiệp, sau đó mới có khả năng thần phục. Dù sao bất cứ một đạo binh nào, đều có suy nghĩ của mình. Nếu đạo binh thật sự trung thành, cho dù là bản thân tổn hại, cũng chưa chắc bằng lòng thần phục tu sĩ khác, cái này giống như phá trận thương đã gãy. Nhưng Thẩm Trường Thanh không ngờ, phi đao đạo binh này thế mà thần phục dứt khoát như thế, không biết đối phương rốt cuộc là thật không có cốt khí như thế, hay là không có chút trung thành nào đối với Nam Dương Vũ. Mặc kệ như thế nào, cái này đều không liên quan gì tới hắn, chỉ cần đóng xuống dấu ấn, cho dù đạo binh trước mắt thật sự hai mặt, chỉ cần bản thân không ngã xuống, như vậy đối phương đều không có khả năng phản bội. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói lời thừa cái gì, trực tiếp ép ra máu của mình, bắn lên phi đao đạo binh, sau đó ở bên trên đánh xuống dấu ấn thần hồn thuộc về mình. Thần binh nhận chủ. Trong đầu Thẩm Trường Thanh liền hiện ra tin tức tương ứng. Trảm thần phi đao. Nửa bước cửu phẩm đạo binh, ở sau khi xác định đối phương đã nhận chủ, hắn liền triệt hồi lực lượng thiên địa giam cầm. Mất đi giam cầm, trảm thần phi đao nhất thời hóa thành một thanh niên đồ đen lạnh lùng, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Trảm thần ra mắt tôn thượng. Nói một chút lai lịch của ngươi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Hắn rất tò mò, trảm thần phi đao rốt cuộc là tổ truyền đạo binh của Nam Dương thị tộc, hay là Nam Dương Vũ từ nơi khác đạt được. Nghe vậy, trảm thần không do dự trả lời, thuộc hạ ban đầu chính là đạo binh bàn trúc thần chủ luyện chế thành, về sau bàn trúc thần chủ ngã xuống, ta liền bị phủ bụi hơn 1.000 vạn năm, sau đó Nam Dương Vũ may mắn mở ra di chỉ thượng cổ, mang theo ta ra ngoài. Về sau nữa, chính là tình huống tôn thượng chứng kiến được. Bàn trúc thần chủ. Thực lực của hắn như thế nào, là thần chủ một tộc nào? Thẩm Trường Thanh hỏi, trảm thần nói, bàn trúc thần chủ rốt cuộc đến từ một tộc nào, thuộc hạ cũng không rõ, ta chỉ biết bàn trúc thần chủ chính là xuất thân tán tu mà thôi, nghĩ hẳn chủng tộc ban đầu của hắn đã sớm bị diệt. Tán tu. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Chương 2415, thần chủ đỉnh phong, 2, có thể lấy thân phận tán tu, thành công tu luyện đến trình độ thần chủ. Từ đây có thể thấy được cơ duyên cùng với thiên phú của bàn trúc thần chủ đáng sợ bao nhiêu, dù sao tán tu khác với tu sĩ dựa vào chủng tộc, người sau có được tài nguyên bổ sung, người trước cái gì cũng phải dựa vào bản thân, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống. Có thể từ tán tu từng bước một trưởng thành đến cường giả cảnh giới thần vương cũng không có bao nhiêu, càng đừng nói là chứng đạo thần chủ. Như vậy bàn trúc thần chủ là ngã xuống như thế nào? Năm đó bàn trúc thần chủ chuẩn bị chứng đạo thần quân. Đang lúc ngăn cản thiên kiếp, bỗng nhiên có cường giả ra tay đánh lén, dẫn tới bàn trúc thần chủ chứng đạo thất bại, bị thương nặng, không qua bao lâu liền trực tiếp tọa hóa. Giọng điệu trảm thần có chút phiền muộn. Cho dù là hơn 1.000 vạn năm trôi qua, hắn đối với bàn trúc thần chủ cũng có không ít cảm tình. Nói đến cùng, mình chính là từ trong tay đối phương sinh ra, nếu không có bàn trúc thần chủ, cũng không có đạo binh trảm thần tồn tại, chứng đạo thất bại. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Có thể độ thiên kiếp thần quân, nói rõ bàn trúc thần chủ chính là thần chủ đứng đầu, thực lực cỡ này ở trong chư thiên đã tính là cấp bậc tuyệt đỉnh rồi. Nếu đổi làm thời điểm bình thường, cho dù đối mặt cường giả cấp bậc ngang nhau, cho dù là không địch lại ngã xuống khả năng cũng không lớn. Có lẽ chính bởi vì cân nhắc đến một điểm này, cho nên mới sẽ có cường giả ở lúc đối phương độ kiếp, trực tiếp ra tay đánh lén, chẳng qua, hắn cũng không có ý tìm hiểu quá nhiều. Bàn trúc thần chủ mạnh như thế nào nữa, cũng đã sớm ngã xuống. Hơn nữa, đối phương tuy là thần chủ đứng đầu, nhưng hôm nay ngã xuống ít nhất cũng hơn 1.000 vạn năm, cho dù là thực có cái gì lưu lại, nhắm chừng cũng bao phủ ở trong thời gian. Chỉ có trảm thần đạo binh cỡ này, mới có khả năng bảo tồn. Chẳng qua, đạo binh cũng không phải vĩnh viễn lưu truyền. Nếu là không có linh khí bổ sung, cũng có kết cục hóa thành tro bụi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi, ở trong tay hắn, đã có thêm một thanh phi đao màu vàng. Trảm thần phi đao. Chí bảo bàn trúc thần chủ tự tay luyện chế thành. Đáng tiếc là, vì bàn trúc thần chủ kia ngã xuống quá nhanh, bằng không, thần chủ nuôi dưỡng, trảm thần phi đao không có khả năng chỉ là nửa bước cửu phẩm đơn giản như vậy, cho dù là trưởng thành đến thập phẩm, thậm chí thập nhất phẩm cũng có khả năng, nhưng mặc kệ như thế nào. Sự cường đại của trảm thần phi đao không thể nghi ngờ. Thần vương tầm thường có đạo binh này trong tay, dưới tình huống ra tay bất ngờ, hoàn toàn có cơ hội chém giết quy tắc thần vương. Chẳng qua, nơi này chỉ là chém giết thần thể mà thôi, không phải là thật sự có thể khiến thần vương ngã xuống. Dù sao trảm thần phi đao không thể xuyên thủng hư không vô ngần, trực tiếp truy tìm đến trong thần quốc của thần vương. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang thuyền ngự không, thần phong cổ chiến xa. Vạn đạo bi cùng trảm thánh đao đều lấy ra. Năm món đạo binh. Giờ phút này toàn bộ biến ảo hình thể. Trong đó, trảm thánh đao huyễn hóa ra chính là một tráng hán khôi ngô, thần phong cổ chiến xa cùng vạn đạo bi huyễn hóa ra chính là bộ dáng ông lão, thuyền ngự không cùng trảm thần phi đao thì hóa thành bộ dáng thanh niên. Bộ dáng của đạo binh, ở thời điểm lần đầu tiên huyễn hóa ra đã định hình, rất khó có gì thay đổi nữa, bái kiến tôn thượng. năm món đạo binh vừa mới biến hóa ra, đồng loạt không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh nói, vạn đạo tiền bối ngày sau liền tọa trấn vạn pháp điện, thần phong tiền bối tọa trấn truyền công điện, trảm thánh tọa trấn chiến công điện, ngự không tọa trấn tàng thư các, về phần trảm thần mà nói làm chấp pháp trưởng lão. Phàm là có ai xúc phạm quy củ tông môn, đều có thể làm ra xử phạt tương ứng. Nói xong, hắn liền lấy ra năm tấm lệnh bài thân phận trưởng lão, toàn bộ ở bên trên khắc xuống cái tên tương ứng, giao tới trong tay mỗi vị. Nghe vậy, bọn họ đều không người nhận lệnh. Thần niệm Thẩm Trường Thanh lại dao động, mang toàn bộ tin tức Thiên Tông trước mắt, đều truyền chuẩn xác cho mỗi người, làm bọn họ có thể ngay lập tức có đủ hiểu biết đối với Thiên Tông. Sau đó nữa, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đi tới trong chiến công điện. Chiến công điện làm trung tâm của tông môn, phải có tài nguyên tương ứng mới được, nếu không, thực có đệ tử cầm chiến công đến đổi tài nguyên, chẳng lẽ không phải là cái gì cũng không lấy ra được. Phương diện tài nguyên, hắn là không thiếu. Không nói trước kia chém giết nhiều cường giả như vậy, chỉ nói sau khi chém giết Vũ Hoàng, đạt được nhẫn trữ vật của đối phương, bên trong đã ẩn chứa lượng lớn tài nguyên. Những tài nguyên này, đủ chống đỡ một tông môn trăm năm thời gian, dù sao, Thiên Tông bây giờ nhân số không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 3.000 đệ tử mà thôi. Vì cất chứa tài nguyên, Thẩm Trường Thanh mở một không gian bí ẩn thêm vào ở trong chiến công điện, mang toàn bộ tài nguyên ném vào trong không gian, sau đó báo cho trảm thánh phương pháp tiến vào không gian. Chuyện chiến công điện ta đều đã truyền cho ngươi, ngươi đã là trưởng lão chiến công điện, về sau nếu có thể có đệ tử thích hợp, cũng có thể tiếp nhận vào trong chiến công điện, chia sẻ đôi chút cho ngươi, thuộc hạ rõ. Trảm thánh trịnh trọng gật đầu. Chương 2416, Thần chủ đỉnh phong, 3, chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy. Tuy hắn không có kinh nghiệm quản lý tông môn, nhưng từng đi theo bên cạnh Thẩm Trường Thanh, kiến thức được không ít người và chuyện, dưới mưa dầm thấm đất cũng có chút hiểu biết. Đối với có thể ở lại trong chiến công điện, trảm thánh thật ra không có gì kháng cự, từ khi Thẩm Trường Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, tác dụng của mình liền từ từ giảm bớt, suốt ngày đều ở lại trong động thiên. Khó có thể nhúc nhích mảy may. So với tiếp tục ở lại động thiên, còn không bằng ở lại trong Thiên Tông, ít nhất có thể tự do một chút, cũng không tỏ ra mình vô dụng như vậy. Làm cho tốt, về sau có cơ hội ta sẽ khiến ngươi tấn thăng thập phẩm. Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ một phen, đối với trảm thánh hắn cũng có không ít cảm tình, tốt xấu gì cũng phải nói đối phương cũng đi theo mình cuộc khởi từ khi nhỏ yếu, nếu không phải bây giờ theo không kịp bước chân mình. Cũng không cần ở lại trong chiến công điện. Chẳng qua, trước mắt Thiên Tông thiếu cường giả tọa trấn, đối phương có thể ở lại chiến công điện, cũng là không tệ. Phía sau chính là cần luyện đan sư. Thẩm Trường Thanh nhìn lại, Thiên Tông thiếu không ít thứ, nhưng thật sự thiếu nhất, chính là luyện đan sư. Luyện đan sư luyện chế đan dược, có thể mang lực lượng của linh dược phát huy đến lớn nhất, so với trực tiếp nuốt dùng tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể có một vị luyện đan sư cường đại tọa trấn, không chỉ có lợi đối với đệ tử tông môn, cho dù đối với chính hắn cũng có lợi. Trong Minh Hà giới, là có không ít thần dược đứng đầu tồn tại. Những thần dược này nếu trực tiếp nuốt dùng, không thể nghi ngờ là một loại cách làm cực kỳ lãng phí. Ngược lại, nếu có thể mang những thần dược đó luyện chế hết thành đan dược, sau đó lại nuốt dùng, thì có thể giảm hao tổn đến thấp nhất, hơn nữa đan dược cường đại đối với hắn bây giờ mà nói, cũng có thể tạo được trợ giúp không nhỏ. Nhưng đáng tiếc là, luyện đan sư trong chư thiên tự như rất thiếu thốn. Ở trong trí nhớ của Thẩm Trường Thanh, ít nghe nói danh hiệu luyện đan sư. Phải hỏi một chút mới được, Thẩm Trường Thanh lập tức nghĩ tới Tử Vân thị tộc cùng với Bắc Ly thị tộc, hai thị tộc đều tin tức linh thông, nói không chừng có thể hiểu biết được tin tức luyện đan sư. Nếu là thật sự không được, từ trong hai tông mời một vị luyện đan sư tới đây, cũng là không thành vấn đề. Tin tức vừa truyền ra, rất nhanh. Thiên Hổ Hoàng dẫn đầu đưa ra câu trả lời, luyện đan sư đứng đầu ở trong chư thiên cũng là tương đối hiếm có, dù sao thần cảnh về sau tu luyện đều lấy tín ngưỡng làm chủ, như là đan dược mà nói cùng lắm chỉ tạo ra tác dụng rèn luyện thân thể, cho nên sẽ rất ít có cường giả chuyên tâm nghiên cứu đạo này. Nếu là tôn thượng cần, Bắc Ly Tông ta thật ra có vài vị luyện đan sư tồn tại, có thể luyện chế một ít đan dược cấp bậc thần cảnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu, quả thật. Tác dụng của luyện đan sư, đối với tu sĩ thần đạo mà nói, có thể tạo ra tác dụng thật sự không lớn. Dù sao thần đạo chỉ cần có tín ngưỡng thần lực, liền có thể có hy vọng tăng cường thực lực, đan dược mạnh như thế nào nữa, cũng không thể khiến thần đạo đột phá cảnh giới, chỉ có thể rèn luyện nhục thân thể phách mà thôi. Tuy rèn luyện nhục thân thể phách tác dụng cũng không nhỏ, nhưng vấn đề cảnh giới căn bản không thể giải quyết, liền khiến địa vị luyện đan sư phổ biến không cao. Thanh Y cười lạnh, không ngờ địa vị luyện đan sư đã xuống dốc đến mức này, quả thực là đáng buồn đáng tiếc. Không lẽ ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, luyện đan sư địa vị rất cao? Đó là điều tất nhiên. Thanh Y gật đầu nói, luyện đan sư thật sự cường đại, có được đủ loại thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa, như là lấy sức mạnh to lớn vô thượng luyện thành thọ nguyên đan, có thể đánh vỡ cực hạn tuổi thọ của tu sĩ, khiến họ sống thêm một kiếp. Mặt khác cũng có lấy ra lực lượng pháp tắc hoặc lực lượng quy tắc luyện thành pháp tắc thần đan quy tắc thần đan, tu sĩ sau khi nuốt dùng, có thể trên trình độ thật lớn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc hoặc quy tắc tương ứng. Nếu là luyện đan sư có thể làm được một bước này, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, đó là thượng khách của hoàng đình, có được địa vị không tầm thường. Hôm nay thấy đạo luyện đan xuống dốc đến mức này, xem ra cường giả có thể luyện chế đan dược cỡ này đã mai danh ẩn tích, thọ nguyên đan, pháp tắc đan, quy tắc đan. Thẩm Trường Thanh biến sắc, hắn không ngờ luyện đan sư thế mà có thể luyện chế đan dược cấp bậc này. Nếu thật có thể tìm được luyện đan sư như vậy, mình chẳng phải là có thể bảo đối phương giúp mình luyện chế pháp tắc đan, rút ngắn lại tiến độ ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhưng từ trong lời nói của Thiên Hổ Hoàng khinh miệt đối với luyện đan sư, có thể thấy được đạo luyện đan đã xuống dốc, trong chư thiên tồn tại luyện đan sư cấp bậc này hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Tử Vân thị tộc một bên đó, Mãn Hoàng cũng có tin tức truyền đến. Tôn thượng nếu cần luyện đan sư, Tử Vân tông có mấy vị luyện đan sư tồn tại, nhưng phẩm giai đan dược có thể luyện chế đều không cao, chỉ dừng lại ở thần cảnh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi thở dài. Quả nhiên, giống với Bắc Ly thị tộc, Tử Vân thị tộc tuy có luyện đan sư tồn tại, nhưng đan dược có thể luyện chế cũng chỉ dừng lại ở thần cảnh mà thôi. Chương 2417, Lộc Tồn, 1, đối với những tông môn này mà nói, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược thần cảnh, đã là hoàn toàn đủ dùng. Lý do rất đơn giản. Luyện đan sư thần cảnh, có thể luyện chế đan dược thần cảnh, cũng có thể luyện chế đan dược dưới thần cảnh. Đối với các tông mà nói, tác dụng chủ yếu của đan dược, chính là giúp tu sĩ dưới thần cảnh đột phá cảnh giới, để họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào nhập thánh đỉnh phong. Sau đó lại điểm hỏa thần hỏa tấn thăng thần cảnh. Bởi vậy, chỉ cần có được một vị luyện đan sư thần cảnh, đã có thể chống đỡ một tông môn. Đang lúc Thẩm Trường Thanh mở miệng, muốn từ Tử Vân Tông đòi một vị luyện đan sư chống đỡ cục diện, Tuyệt Tâm Ấn khẽ chấn động, Mãn Hoàng lại là có tin tức mới truyền đến. Chẳng qua, thuộc hạ từng nghe nói, ở trong Thái Cổ Thành có vị luyện đan tông sư, ở phương diện đan đạo rất có thành tựu, hơn nữa chưa gia nhập bất cứ một thế lực nào. Tôn thượng nếu có hứng thú, không ngại đến Thái Cổ Thành xem một chút. Thái Cổ Thành. Lại một lần nữa nghe được cái tên này, ánh mắt Thẩm Trường Thanh không khỏi lóe lên. Ở sau khi biết được Thái Cổ Minh tồn tại, hắn đã rất tò mò đối với Thái Cổ Thành, chỉ là trước sau chưa có thời gian đến đó mà thôi, lại chưa từng nghĩ, trong Thái Cổ Thành, thế mà còn có một vị luyện đan tông sư tồn tại. Kẻ có thể xưng là tông sư. Nói rõ đối phương ít nhất cũng có thể luyện chế đan dược cấp bậc thần vương. Như là thọ nguyên đan pháp tắc đan những thứ này Thanh Y nói, nhắm chừng đối phương là không hiểu luyện chế. Bằng không, luyện đan sư cấp bậc này, sao có thể nán lại mãi ở trong Thái Cổ Thành, chỉ sợ sớm đã bị các thần tộc tranh đoạt, trở thành thượng khách của họ. Vị luyện đan tông sư kia tên là gì? Thẩm Trường Thanh hỏi. Mãn Hoàng trả lời, vị luyện đan sư kia tên là gì, không có ai rõ. Chỉ biết hắn đối ngoại tự xưng Đan Thánh. Đan Thánh. Khẩu khí thật lớn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi hơi dao động. Mặc kệ đối phương thủ đoạn luyện đan rốt cuộc đến trình độ nào, nhưng có dũng khí tự xưng Đan Thánh, nghĩ hẳn cũng không kém đến đâu. Ngươi giúp ta thu thập một phen tin tức có liên quan Đan Thánh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chặt đứt liên hệ với Mãn Hoàng, từ đối phương tự xưng Đan Thánh có thể nhìn ra. Đối phương với thủ đoạn luyện đan của mình có sự tự tin rất lớn. Như là cường giả bực này ở một số phương diện nào đó có thành tựu không tầm thường, nói không chừng sẽ có chút cổ quái đặc thù, tìm hiểu trước một phen chung quy sẽ không có gì sai. Nếu không, mình đột nhiên chạy đến Thái Cổ Thành bên kia, lại thất vọng mà về, vậy là lãng phí thời gian vô ích. Nửa tháng sau, Mãn Hoàng mang tình báo Thẩm Trường Thanh cần, toàn bộ đều thu thập đầy đủ. Đan Thánh bắt nguồn từ một tộc nào, không có ai rõ, chỉ biết đối phương ở trong Thái Cổ Thành đã mấy vạn năm, trong lúc đó Thái Cổ Minh cũng từng ra mặt mời chào, nhưng cuối cùng lại là mời chào thất bại. Xem ra vị Đan Thánh này thật sự lai lịch thần bí, lấy năng lực tình báo của Tử Vân thị tộc, cũng chưa thể thu thập được quá nhiều tin tức. Nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra được, muốn mời chào đối phương cũng không dễ dàng. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, Thái Cổ Minh gia nghiệp lớn, cũng chưa thể mời chào được đối phương, mình ra mặt có thể thành công hay không vẫn là vấn đề. Chẳng qua, hắn cũng không ngại đi Thái Cổ Minh một chuyến. Có thể thành công là tốt nhất, nếu không thể thành công, cũng không sao cả, cùng lắm từ hai tông đòi một vị luyện đan sư cũng được. Đang nghĩ việc, Thẩm Trường Thanh, đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Tông, có tu sĩ đồ đen tướng mạo bình thường đạp không mà đến, nhìn địa giới Thiên Tông trước mắt, hắn đang lúc muốn trực tiếp tiến vào, trong lòng không biết sao dâng lên một sự báo động trước mãnh liệt, khiến bước chân của hắn tạm dừng. Có nguy hiểm. Đến cảnh giới này của hắn, đối với nguy hiểm đều có cảm giác sâu sắc, ngay tại vừa rồi một khắc đó chuẩn bị bước vào phạm vi Thiên Tông, tu sĩ đồ đen cảm giác mình như bị một hung thú đáng sợ nhìn chằm chằm, chỉ cần mình bước ra một bước đó, sẽ gặp phải một đòn sấm sét. Trận pháp. Trong phút chốc, tu sĩ đồ đen đã nghĩ tới cái gì? Không hề nghi ngờ. Trong phạm vi địa giới Thiên Tông, nhất định là có một trận pháp mạnh đến cực điểm thủ hộ, cho nên mới sẽ làm mình sinh ra cảm giác như vậy. Ngươi là ai? Thanh âm bình tĩnh truyền đến ở sau người, khiến trong lòng tu sĩ đồ đen cả kinh. Hắn theo bản năng xoay người nhìn, vừa lúc nhìn thấy có tu sĩ xuất hiện ở phía sau mình. Phù Dương. Nhìn thấy người tới, tu sĩ đồ đen ngược lại bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh cũng nhìn đối phương, thanh âm lạnh nhạt, nói ra lai lịch của ngươi, bổn tọa có lẽ có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Hắn có thể nhìn ra được, tu sĩ đồ đen trước mắt chính là cường giả cấp bậc thần vương, hơn nữa, tuyệt đối không phải thần vương bình thường đơn giản như vậy. Quy tắc thần vương. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiện ra một đáp án. Nhưng nay khác ngày xưa, cho dù có một vị quy tắc thần vương lén lút xuất hiện ở chung quanh Thiên Tông, hắn cũng không có chút nào khẩn trương. Nghe vậy, tu sĩ đồ đen nghiêm mặt, vẻ mặt ngạo nghễ, tự giới thiệu một lần, ta tên Lộc Tồn, chính là cửu tinh sứ của U Minh Các. Chương 2418, Lộc Tồn, 2, cửu tinh sứ U Minh Các. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình và U Minh Các có liên quan gì, càng chưa từng nghe nói cửu tinh sứ gì cả. Nhưng không hề nghi ngờ, cái gọi là cửu tinh sứ cũng không đơn giản. Chỉ nhìn Lộc Tồn trước mắt chính là quy tắc thần vương, có thể nhìn ra một vài thứ. Rất có khả năng, cửu tinh sứ đại biểu, chính là chính vị quy tắc thần vương. Nội tình cỡ này, cho dù là thần tộc hơi yếu, nhắm chừng cũng không thể so sánh. Bổn tọa tự nhận không liên quan gì với U Minh Các, các hạ lần này đến lại có mục đích gì, Thẩm Trường Thanh không muốn nói lời thừa cái gì với đối phương. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lộc Tồn nói, U Minh Các ta đã sớm nghe nói Phù Hoàng chính là cường giả đứng đầu trong thần vương cảnh đương thời, cho nên tứ cực hộ pháp rất thưởng thức đối với ngươi, hy vọng có thể mời ngươi gia nhập U Minh Các, trở thành một thành viên trong U Minh Các. Xin lỗi, ta không tính gia nhập U Minh Các. Thẩm Trường Thanh trực tiếp lắc đầu từ chối, U Minh Các ù ù cạc cạc phái tu sĩ tới đây, trừ phi là kẻ ngốc, bằng không, không có ai sẽ trực tiếp đồng ý, nghe vậy. Lộc Tồn cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ, Phù Hoàng không cần phải vội từ chối, Ngô U Minh Các tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, luận nội tình, ngay cả chư thiên thần tộc cũng không thể so sánh. Đồng thời trong các cường giả như mây, tài nguyên vô số, lấy thiên tư Phù Hoàng nếu gia nhập U Minh Các, ngày sau nhất định có thể chứng đạo thần chủ. Nếu thật có thể được trong các xem trọng, cho dù ngày khác tấn thăng thần quân, cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy U Minh Các có được thần quân rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại một câu. Lộc Tồn khẽ lắc đầu, U Minh Các tồn tại thần quân hay không, Phù Hoàng sau khi gia nhập U Minh Các, mới có thể tìm tòi rõ ràng, dù sao việc này quan hệ đến căn cơ U Minh Các, không phải tu sĩ trong U Minh Các, không có tư cách hiểu biết, các hạ đã nói U Minh Các có khả năng khiến bổn tọa tấn thăng thần quân, nhưng lại không nói trong U Minh Các có thần quân hay không, nếu là bản thân U Minh Các cũng không có thần quân, sao có thể cam đoan khiến bổn tọa chứng đạo. Nhìn chung lời các hạ nói, có chút giống lừa gạt trẻ con 3 tuổi. Lộc Tồn cũng không tức giận, đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong, hắn mới mở miệng nói, Phù Hoàng không muốn gia nhập U Minh Các, có lẽ là U Minh Các yên lặng quá lâu, khiến Phù Hoàng không đủ hiểu biết U Minh Các cường đại. Nhưng không sao, không cần bao lâu ba chữ U Minh Các sẽ thật sự uy chấn chư thiên. Tới lúc đó, Phù Hoàng sẽ rõ, gia nhập U Minh Các rốt cuộc là vinh hạnh cỡ nào. Nói xong, bóng người Lộc Tồn chậm rãi biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một thanh âm, đợi tới một khắc danh tiếng U Minh Các uy chấn chư thiên, ta sẽ lại đến Thiên Tông, hy vọng lúc đó, Phù Hoàng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn hắn rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở. Thân ngoại hóa thân. Ở lúc vừa mới nhìn thấy Lộc Tồn, hắn đã cảm giác được trên thân đối phương không thích hợp, chờ lúc nhìn thấy một màn này, mới biết nói chuyện với mình, chỉ là một khối hóa thân do thuần túy thần lực ngưng tụ thành mà thôi, chỉ là một thân ngoại hóa thân, đã có được lực lượng sánh vai quy tắc thần vương, như vậy bản thân hắn ít nhất cũng là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ. Chính đại tinh sứ U Minh Các, thú vị, quả nhiên là thú vị. Thẩm Trường Thanh nheo mắt. Vốn cho rằng chính đại tinh sứ U Minh Các đều là quy tắc thần vương, đã đủ làm người ta chấn động, nhưng bây giờ xem ra, mình đánh giá đối với chính đại tinh sứ U Minh Các, còn phải tăng lên một cấp mới phải. Lộc Tồn đã là nửa bước thần chủ, như vậy tám đại tinh sứ khác, rất có khả năng cũng là cường giả cảnh giới tương đương. Tứ cực hộ pháp chính là thần chủ, cửu đại tinh sứ chính là nửa bước thần chủ, như vậy trên tứ cực hộ pháp còn có các chủ tồn tại, nói như thế. U Minh Các rất có khả năng có được cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Cho dù U Minh Các có thần quân tọa trấn, cũng không có quan hệ lớn với hắn. Chư thiên tồn tại hạn chế, thần quân và thần chủ đỉnh phong không có gì khác nhau, cùng lắm chỉ là nội tình hùng hậu hơn thần chủ đỉnh phong một chút mà thôi, phương diện thực lực hẳn không có thay đổi gì mang tính căn bản. Đối với U Minh Các vì sao phải lôi kéo mình? Từ ý tứ trong lời của Lộc Tồn biểu lộ ra, đơn giản là bản thân bày ra thiên phú tiềm lực, khiến U Minh Các động tâm tư mà thôi. Lộc Tồn nói U Minh Các không cần bao lâu nữa sẽ uy chấn chư thiên, nói rõ U Minh Các sắp có động tác gì lớn, nhưng không liên quan, cho dù là U Minh Các có động tác gì, cũng không có khả năng dính dáng quan hệ với Thiên Tông. Đã không liên quan, vậy im lặng xem kịch là được. Thẩm Trường Thanh bật cười. Loạn đi. Thế cục chư thiên càng loạn càng tốt. U Minh Các nếu thật sự ra tay quấy đục nước chư thiên, với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, tốt nhất động tác kế tiếp của U Minh Các có liên quan với chư thiên thần tộc. Nhưng thần tộc nội tình phi phàm, cho dù U Minh Các thần bí khó lường, cũng chưa chắc muốn cứng đối cứng với thần tộc. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, xoay người trở về Thiên Tông, chương 2419, ý tưởng bóc ra thần quốc, một, U Minh Các mời chào, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói. Chỉ là một nhạc đệm không quan trọng mà thôi. Chuyện Thiên Tông bây giờ giải quyết hoàn toàn, về sau tự nhiên nên tới Vô Cực Hải, tìm ra truyền thừa lôi hồn thần quân lưu lại. Mặt khác, chính là thuận tiện tới Thái Cổ Thành, xem có thể mang vị luyện đan sư tự xưng đan thánh kia cũng mời chào được hay không. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phát hiện, mình vẫn luôn xem nhẹ một chuyện quan trọng. Đó là trong Minh Hà Giới, vẫn luôn có một đám trận linh tồn tại. Những trận linh này thuần một sắc đều là tu sĩ cấp bậc nửa bước thần vương, tuy chưa thể vào thần vương cảnh, nhưng luận tới tu vi, đã tính là không yếu rồi. Nếu là tính cả trận linh, Thiên Tông bây giờ ngoại trừ luyện đan sư, đã không thiếu cái gì. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, trận linh trời sinh chính là cường giả bày trận, cho nên trận linh hóa hình có thể đảm nhiệm trưởng lão phương diện trận pháp. Mặt khác, trận linh sau khi hóa hình, bản thân cũng là sinh linh vạn tộc, không có gì khác với tu sĩ nửa bước thần vương khác. Như vậy, Thiên Tông có thể tương đương có thêm hai mươi mấy vị nửa bước thần vương. Đám nửa bước thần vương này chính là ra từ Tây Thần Quân, mưa dầm thấm đất, ở phương diện tu hành cũng có cái nhìn của bản thân, phương diện dạy đệ tử, có các trận linh này ra mặt, liền không có vấn đề nữa. Còn có một điểm, đó là trận linh tuyệt đối trung thành. Tuy đối phương là ra từ Tây Minh Hà Bá Quân, không thể dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng chỉ cần các trận linh không nói, ai có thể biết bọn họ xuất thân nơi nào. Dù sao trong chư thiên có vô lượng thần tộc, bao dung đại bộ phận trận linh. Bên ngoài vô lượng thần tộc, cũng có trận pháp may mắn có thể sinh ra linh trí, tiếp đó lột xác thành sinh linh thật sự, cho nên, dù Thiên Tông có một đám tu sĩ trận linh hóa thân, cũng sẽ không dẫn lên chấn động quá lớn. Nghĩ đến đây, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động. chỉ thấy toàn bộ trận linh tồn tại ở không gian bí cảnh tu luyện, tất cả đều xuất hiện ở trong Thiên Tông. Đây là nơi nào? Toàn bộ trận linh đều vẻ mặt kinh ngạc, nhìn cảnh tượng chung quanh, chỉ cảm thấy phi thường xa lạ. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được Thẩm Trường Thanh trước mặt, lại khẽ nhíu mày. Xin hỏi các hạ là ai, chúng ta vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lôi Hải trầm giọng hỏi. Hôm nay Thẩm Trường Thanh biến ảo khí tức bộ dạng, hoàn toàn khác với thời điểm trước đây gặp, cho dù là người quen biết như thế nào nữa, cũng không nhận ra mảy may. Trận linh khác giờ phút này, cũng đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Trường Thanh, chỉ cần có bất cứ một điều nào không đúng, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Bổn tọa các ngươi cũng không nhận ra sao, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, khi nói chuyện, hắn hơi kích thích tuyệt tâm ấn, khiến toàn bộ trận linh đều chấn động thân thể. Ngay sau đó, những trận linh này liền hiểu ra, cuống quýt hành lễ, thuộc hạ bái kiến Tôn Thượng, vừa rồi không nhận ra chân dung Tôn Thượng, mong Tôn Thượng thứ tội. Bọn họ là thật sự không ngờ, tu sĩ trước mắt sẽ là Thẩm Trường Thanh. Bởi vì ở trong ký ức của bọn họ, khí tức bộ dạng đối phương, đều hoàn toàn không liên quan gì với bây giờ. Nếu không phải tuyệt tâm ấn bị kích thích, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin, tu sĩ trước mặt chính là Thẩm Trường Thanh. Thân phận trước kia của bổn tọa các ngươi không thể tiết lộ, hôm nay bổn tọa là Phù Dương Hoàng giả của Thiên Ngô thị tộc, kiêm nhiệm tông chủ Thiên Tông, hôm nay Thiên Tông mới lập thiếu cường giả tọa trấn, cho nên bổn tọa để các ngươi từ trong Minh Hà giới đi ra, phụ tá bổn tọa quản lý Thiên Tông. Tôn. Tông chủ có lệnh, chúng ta tự nhiên nghe theo, Lôi Hải vốn muốn hô Tôn Thượng, nhưng nghĩ đến lời của đối phương, lại vội vàng sửa lời. Ở lại trong không gian bí cảnh Minh Hà giới. Tuy nơi đó linh khí nồng đậm, với bản thân có thể có lợi ích không nhỏ, nhưng mà Thiên Tông trước mắt linh khí cũng không kém bao nhiêu. Với lại, hai chữ tông môn chỉ vừa nghe, chính là nơi náo nhiệt. So với ở lại trong Minh Hà giới cô quạnh, còn không bằng vào Thiên Tông tốt hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, Lôi Hải, ngươi là điện chủ trận điện kim nhiệm trưởng lão Thiên Tông, đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm lệnh bài thân phận trưởng lão. Khắc tên Lôi Hải lên bên trên, sau đó để đối phương nhỏ máu nhận chủ. Tại hạ lĩnh mệnh. Lôi Hải vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Hoàng Sa, Hoàng Sa, ngươi là trận điện phó điện chủ kim nhiệm trưởng lão Thiên Tông, đây là lệnh bài thân phận của ngươi, tạ ơn tông chủ. Sắc mặt Hoàng Sa vui vẻ. Tuy mình chưa thể đạt được vị trí điện chủ, nhưng có thể đạt được một cái phó điện chủ vậy cũng là không tệ rồi. Sau đó Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía trận linh khác, phân biệt sắp xếp thân phận ngoại môn chấp sự nội môn chấp sự cùng với trưởng lão. Trong đó, hắn chủ yếu là trọng điểm vào ngoại môn chấp sự, dù sao Thiên Tông vừa tuyển nhận 3.000 đệ tử, chính là thời điểm cần cường giả dạy bảo, thiết lập một đám ngoại môn chấp sự, tầm quan trọng trong đó không cần nhiều lời. Đương nhiên, nếu muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ, chương 2420, ý tưởng bóc ra thần quốc. 2. Toàn bộ trưởng lão chấp sự điện chủ vân vân, Thẩm Trường Thanh đều thiết lập chế độ cung phụng tương ứng, như là ngoại môn chấp sự, hàng năm là 1.000 thần tinh, nội môn chấp sự hàng năm 5.000 thần tinh, trưởng lão hàng năm 2.000 thần tinh, điện chủ cũng như thế. Kẻ có thể làm điện chủ hơn nửa kim nhiệm trưởng lão, liền được 4.000 thần tinh. Thần tinh, chính là căn bản toàn bộ tu sĩ thần cảnh cùng trên nửa tu hành, chỉ cần có đủ thần tinh, cho dù không có sinh linh. Cũng vẫn có thể tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Ở lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thanh cảm giác được trong cõi nào đó, thần quốc treo ở trong hư không vô ngần khẽ chấn động, tín ngưỡng thần lực mãnh liệt ập đến chợt tăng trưởng không ít. Từ sau khi mở thần quốc, thần hỏa hắn bảo tồn ở trong động thiên, đã hóa thành thần quốc treo ở hư không vô ngần, nhưng thần quốc và hắn có liên hệ chặt chẽ, hôm nay lực lượng tín ngưỡng tăng trưởng, tự nhiên không thể giấu được cảm giác. Lúc này, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, trực tiếp phân hóa tâm thần xuất hiện ở trong thần quốc. Chỉ thấy trong thần quốc ban đầu hoang vu, đã có mấy tín đồ tồn tại. Mở thần quốc, mới có thể cất chứa thần hồn sau khi chết của tín đồ. Chẳng qua, tuy bây giờ tín đồ chỉ có vẻn vẹn mấy người, nhưng tín đồ thần quốc bực này cống hiến ra tín ngưỡng thần lực, lại là 100% thuần túy, không chứa một chút tạp chất nào, có thể cho phép tu sĩ trực tiếp luyện hóa. Bởi vậy, tín đồ thần quốc cũng là thần vương căn cơ quan trọng nhất, nhưng sức chú ý của Thẩm Trường Thanh giờ phút này không ở trên thân mấy tín đồ kia, dù sao số lượng tín đồ quá ít, tín ngưỡng thần lực mấy tín đồ này cống hiến ra, cho dù là tăng lên 100 lần, cũng chỉ tương đương với mấy trăm sinh linh mà thôi. Thật sự khiến hắn chú ý là tín ngưỡng thần lực hoàn toàn mới từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Thần niệm dung nhập trong đó. Thẩm Trường Thanh giống như hóa thân thần linh vô thượng, thấy được từng hình ảnh xa lạ lại cảm giác được quen thuộc. Trong những hình ảnh đó, có thể nhìn thấy một đám sinh linh tu sĩ thành kính cầu nguyện, đều khẩn cầu được che chở. Đợi tới lúc thần niệm hắn từ trong tín ngưỡng thần lực rời khỏi, những hình ảnh đó mới biến mất không thấy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đại khái đã rõ nguyên nhân, vì sao sẽ đột nhiên có tín ngưỡng tăng trưởng. Phổ Tông mang theo đế ấn của ta tới các thiên địa chinh chiến, như thế xem ra đã thu phục một bộ phận thiên địa, chỉ có thu phục thiên địa, lập tượng thần, mới có thể khiến tín ngưỡng tăng vọt. Hình ảnh mình vừa rồi nhìn thấy, chính là hình ảnh chủng tộc khác ở trước mặt tượng thần của mình cầu nguyện. Hiển nhiên, ở trước mặt uy lực của đế ấn, thiên địa nhỏ yếu căn bản ngăn không được công kích cấp bậc này, nếu là không muốn diệt sạch, cũng chỉ có thể tuyên bố thần phục. Kẻ yếu thần phục. Cường giả vi tôn. Chỉ cần thiên địa tồn tại trong chư thiên, liền không thể tránh được tình huống cỡ này xuất hiện, cho dù Thiên Ngô thị tộc không động thủ, có một ngày ở trong phạm vi này, có chủng tộc tấn thăng thị tộc, cũng vẫn sẽ xuống tay đối với các chủng tộc này. Lùi một bước mà nói. Nếu thiên địa nhân tộc không phải ở trong tử vong cấm khu, hơn nữa là có hư không giới làm che chở, như vậy nhân tộc cũng đã sớm bị công phá. Cảm thụ được thần lực bốn phương tám hướng hội tụ đến, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều, thần vương cảnh về sau, muốn tấn thăng, khó khăn so với ban đầu thần cảnh tầng 1 đến thần cảnh tầng 10 cộng lại còn khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên, trước mắt tuy thần lực tăng trưởng, nhưng muốn từ thiên địa thần vương tấn thăng tới Nhật Nguyệt thần vương, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ở dưới tín ngưỡng thần lực hội tụ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm giác được thần quốc mỗi thời mỗi khắc đều đang được rèn luyện, đợi tới sau khi thần quốc rèn luyện đến trình độ nhất định, như vậy liền có hy vọng tiến một bước mở rộng, tấn thăng đến một tầng tiếp theo. Tuy ta không phải phù dương thật sự, nhưng nếu có một ngày thực bỏ qua thân phận phù dương, trái lại có thể mang thần quốc này bóc ra trước, như vậy có thể tái tạo một vị cường giả cấp bậc thần vương, Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trước mặt, trong lòng có chút ý tưởng. Trước kia lúc bỏ qua bổn nguyên, hắn đều trực tiếp bỏ qua, không mang theo chút do dự nào. Nhưng bây giờ khác. Bằng vào thần quốc bản thân ngưng tụ thành, vậy liền có hy vọng trực tiếp bóc ra, để cho người sau này kế thừa. Đúng rồi, nếu là ta dùng bổn nguyên thần vương khác, có khả năng trực tiếp tái hiện ra một thần quốc hay không? Nếu là có thể, ta chém giết mỗi một vị thần vương, chẳng phải là liền đại biểu cho có thể sử dụng thần quốc của kẻ đó, một lần nữa đúc một ra một vị thần vương. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện nào đó, trong mắt toát ra ánh sao. Nhưng vận dụng bổn nguyên thần vương, có thể trực tiếp làm thần quốc đã sớm tan vỡ hủy diệt một lần nữa ngưng tụ ra hay không, hắn cũng không thể 100% khẳng định, dù sao so với trực tiếp đoạt lấy bổn nguyên, mang thần quốc tan vỡ một lần nữa ngưng tụ ra, nghĩ như thế nào cũng là không quá thực tế. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh, cũng giữ lại vài phần ảo tưởng.